Chương 281, Hỏa Thiêu Linh Dược 1. Cửu Các nhìn mặt trời trên cao, và bóng của Xuân Giang lâu in trên mặt đất. Thời khắc sắp đến rồi. Cửu Các quay người lại, Ngọc Xuân cô nương đã cởi bỏ y phục ngoài, lúc này đang cởi nội y không cần cởi. Ừm. Vâng. Ngọc Xuân cô nương có phần lúng túng. Qua đây giúp ta cởi y phục. Cửu Các giang hai tay ra. Ngọc Xuân cô nương chỉ mặc nội y, vội vàng đi tới trước cửa sổ giúp Cửu Các cởi y phục. Sau khi cởi bỏ y phục, mặc y phục của ta vào. Cửu Các ra lệnh. Ngọc Xuân cô nương chỉ có thể mặc y phục của Cửu Các vào. Nữ cải nam trang, giúp ta mặc y phục vào. Cửu Các lại ra lệnh. Ngọc Xuân cô nương nghe vậy thì vẻ mặt hoang mang. Ta muốn mặc y phục của muội, chúng ta đổi y phục cho nhau. Cửu Các giải thích. Ngọc Xuân cô nương vội vàng nhặt y phục trên đất lên, nhanh tay mặc vào người Cửu Các. Vì để hành động thuận tiện, lần này Cửu Các không mang theo túi trữ vật, chỉ đeo một chiếc nhẫn trữ vật. Khi hai người đổi y phục xong, chỉ thấy Cửu Các phất tay một cái tẩu thuốc bằng sắt dài khoảng hai thước xuất hiện trong tay hắn. Cho thuốc lá vào, thêm chút bã thuốc. Châm lửa. Hút một hơi thuốc độc. Từng ngụm khói đen bị Cửu Các hít vào, sau đó lại bị hắn nhả ra. Khói đen biến thành khói trắng. Làn khói trắng lượn lờ bay lên. Để cho khói trắng trong phòng tụ tập nhiều hơn, Cửu Các thậm chí còn đóng cửa sổ lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ để quan sát bên ngoài. Khói trắng nồng nặc nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng nhỏ. Khói trắng cực kỳ cay mắt. Ngọc Xuân cô nương đã thay nam trang bị hung đến chảy nước mắt, chỉ có thể trốn trong góc ho khan. Mặc dù vậy, Ngọc Xuân cô nương cũng không dám chạy trốn. Chỉ qua một chén trà nhỏ, một đoàn xe ngựa từ hướng cổng thành nội thành chậm rãi tiến đến. Đoàn xe ngựa này gồm 5 chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe đều có 2 thùng dược liệu. Trên chiếc xe ngựa dẫn đầu, có 2 người ngồi. Một nam một nữ. Nam tử là công tử của Lương gia, nữ tử chính là Hà Thục Hoa. Cửu Các hít sâu một hơi thuốc, lại nhả ra một ngụm khói trắng nồng nặc. Cửu Các cất tẩu thuốc đi. Tay phải khẽ động, trong tay liền có thêm 2 cây trùy gỗ lim. Cửu Các từ cửa sổ nhìn xuống, đoàn xe ngựa ngày càng đến gần. Vị trí tốt nhất sắp xuất hiện. Chính là lúc này, lực ngón tay dẫn động lực cổ tay dẫn động lực cánh tay. Cửu Các đồng thời ném 2 cây trùy gỗ lim trong tay ra. Trong khoảnh khắc rời tay, hỏa độc cổ phát động. Ngọn lửa màu cam đỏ quấn quanh trùy gỗ lim, đốt cháy dầu hỏa ở đầu nhọn của chùy y. 2 cây trùy gỗ lim trên không trung hóa thành 2 quả cầu lửa, lao vung vút về phía xe ngựa chở dược liệu của Lương gia. Cách đó 100 mét. Lương Siêu Phàm, đệ tử của Lương gia, đột nhiên cảm thấy gió rít bên tai. Hắn ngẩng phát đầu lên. 2 quả cầu lửa màu cam đỏ đã ở ngay trước mắt. Lương Siêu Phàm theo bản năng ôm lấy nữ tử bên cạnh lăn xuống đất. Ầm, ầm. 2 quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, đánh trúng 2 thùng gỗ lớn trên xe ngựa của Lương Siêu Phàm. Trong thùng gỗ này đựng toàn bộ là linh dược mà Lương gia thu thập được từ đất phong. Tên này lại dám tấn công dược liệu của Lương gia, hơn nữa còn ở ngay trong nội thành. Lương Siêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lầu 6 cao ngất ngút kia khói trắng mù mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Vút, ầm, Lương Siêu Phàm lập tức bắn tên báo hiệu. Trong nội thành, thành chủ Đinh Hóa Vân đặt chén trà xuống, viện chủ võ viện xông ra khỏi lầu. Xuân Giang lâu. Trên lầu 6. Sau khi xác định trúng mục tiêu, Cửu Các lập tức túm lấy cổ Ngọc Xuân cô nương. Nàng vốn vô tội, giết nàng là vì kỷ luật. Rắc một tiếng, cổ Ngọc Xuân cô nương bị bẻ gãy, hương tiêu ngọc vẫn. Tuy Ngọc Xuân chưa từng nhìn thấy dung mạo của Cửu Các, nhưng nàng biết Cửu Các giỏi dùng phi đao và kịch độc, có tẩu thuốc có thể dùng tay không tạo lửa, những bí mật này có thể không để lộ thì tốt nhất không nên để lộ. Tiếp đó Cửu Các vung thi thể Ngọc Xuân cô nương lên, thi triển thủ pháp đại phi hoa của phi hoa tán nguyệt thủ, hung hăng ném ra ngoài. Ầm, Lương Siêu Phàm chỉ thấy trên lầu 6 kia, một bóng người xông ra khỏi làn khói trắng, phá cửa sổ, bay ra ngoài, xoay người giữa không trung, bay về phía khu dân cư. Muốn chạy sao, Lương Siêu Phàm nổi giận đùng đùng, thi triển khinh công đuổi theo. Cùng lúc đó, 2 bóng người lướt đến. chính là thành chủ Đinh Hóa Vân và viện chủ võ viện. Trong đó Đinh Hóa Vân ở gần nhất, gần như đồng thời rơi xuống khu dân cư cùng với bóng người kia. Viện chủ võ viện theo sát phía sau. Lát sau, hai bóng người bay lên trời, cùng nhau lao về phía lầu 6 khói mù mịt. Khi hai người đến lầu 6, khói trắng nồng nặc vẫn chưa tan hết. Trong phòng có ba thi thể không đầu nằm la liệt, đều bị người ta dùng kiếm khí chém đứt đầu. Đinh Hóa Vân ở lại hiện trường vụ án, viện chủ võ viện thì đuổi theo. Lầu 6 chỉ có một gian phòng. Lầu 5 chỉ có 3 gian phòng. Lầu 4 có 9 gian phòng. Lầu 3 27 gian phòng. Cho dù viện chủ võ viện là thần cũng không thể trong thời gian ngắn lục soát hết tất cả các gian phòng. Khi viện chủ võ viện đến hành lang lầu 2 thì toàn là người, viện chủ võ viện nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra ai khả nghi, ngược lại những người này đều vươn cổ nhìn ông ta. Viện chủ võ viện nhíu mày, không hỏi gì mà trực tiếp xông ra khỏi Xuân Giang lâu, lớn tiếng quát, tất cả mọi người không được rời khỏi đây. Tuy Lương Siêu Phàm không thể dẫm chân lên hư không, nhưng một thân tu vi ngũ phẩm cũng không phải dạng vừa, sau mấy lần nhảy vọt, hắn đã đến khu dân cư kia. Sân thượng của khu dân cư bị đập một lỗ lớn, Lương Siêu Phàm rơi xuống, nhìn thấy một nữ tử mặc nam trang. Điệu Hổ Ly Sơn, tên hung đồ đốt dược liệu của Lương gia vẫn còn ở trong Xuân Giang lâu chưa rời đi. Nửa nén hương sau, mười mấy tên thị vệ cùng rất nhiều đệ tử võ viện dám đến giúp đỡ đã bao vây Xuân Giang lâu của Tiêu gia. Thị vệ tiến vào Xuân Giang lâu bắt đầu lục soát từng người một, nhưng không tra được kẻ khả nghi nào. Cống ngầm tối đen như mực, chật hẹp bức bối. Cửu Cát mặc một chiếc quần đùi, như con lươn chạch chui trong cống ngầm chật hẹp. Cùng một tiếng, Cửu Cát chui ra từ cống thoát nước phụ. Nơi này là đường chính của cống thoát nước. Hệ thống thoát nước của nội thành hẹp hơn so với ngoại thành rất nhiều. Diện tích ngoại thành lớn hơn, cho nên cần cống thoát nước rộng hơn, còn diện tích nội thành chưa bằng 3 phần ngoại thành, không cần cống thoát nước quá rộng. Cho dù là cống thoát nước chính cũng không lớn hơn cống phụ bên ngoài là bao. Cống phụ chỉ đủ cho một người chui qua. Cống ngầm của Lưu Hương Thành mới thật là rộng lớn, gần như có thể cho thuyền bè qua lại. Cửu Cát ngồi xổm trong cống chính quan sát phương hướng dòng nước. Trong cống thoát nước chính, phương hướng dòng nước chảy nhất định là sông Hộ Thành, phương hướng dòng nước chảy ra chính là trong thành. Bởi vì lúc này thời tiết quang đãng, phương hướng dòng nước cực kỳ không rõ ràng. Cống thoát nước chính nằm dưới đường phố, ánh nắng mặt trời từ khe hở thoát nước bên đường chiếu vào cống. Ngoài ánh nắng mặt trời và nước mưa thấm vào cống còn có lá rụng, một chiếc lá vừa héo úa bị kẹt trong khe hở của cống thoát nước. Cửu Cát đưa tay lấy chiếc lá rụng này, thả vào cống thoát nước. Chiếc lá chậm rãi trôi. Sau khi xác định được phương hướng dòng nước, Cửu Cát đi về phía trong thành. Trong cống ngầm đầy ánh nắng loang lổ, một bóng đen lướt qua. Hai bên cống chính đều có cống phụ chỉ đủ cho một người chui qua. Lát sau, Cửu Cát nhìn thấy Lý Tiểu Thúy đang ngồi xổm trong một cống phụ. Hai người sau khi gặp mặt không nói một lời, Lý Tiểu Thúy xoay người chui vào cống phụ phía sau, Cửu Cát đi theo Lý Tiểu Thúy chui vào. Biệt viện Vi Gia. Thẩm Đại Nương đang giặt quần áo, giơ cao cây chày gỗ táo lên. Một lần, hai lần, ba lần. Đánh mạnh vào quần áo. Dưới hồ nước mà Thẩm Đại Nương giặt quần áo, ẩn giấu hai bóng người, chính là Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy. Mà hồ nước chuyên dùng để cho hạ nhân giặt quần áo này chính là lối ra bí mật của cống ngầm biệt viện Vi Gia. Cửu Cát làm động tác tay dưới nước, ra hiệu cho Lý Tiểu Thúy tiếp tục chờ. Có thể không để lộ thì không để lộ, có thể không giết người thì không giết người. Không cần thiết. Chờ khoảng nửa canh giờ. Thẩm Đại Nương rốt cuộc cũng giặt quần áo xong, bưng thau quần áo rời đi. Cùng một tiếng, Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy đồng thời ngoi đầu lên khỏi hồ nước. Hai người im lặng đi từ trong hồ lên bờ. Đột nhiên, ở góc rẽ lại truyền đến tiếng bước chân. Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy nhìn nhau, hai người lại chui vào hồ nước. Vi Đạt Hoa nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng nằm lâu cũng thấy không thoải mái, cho nên dự định xuống giường đi lại. Gọi hai tên hạ nhân đến đỡ, Vi Đạt Hoa gian nan di chuyển bước chân. Có lẽ là máu huyết lưu thông, Vi Đạt Hoa càng đi càng thấy thoải mái, nghĩ đến đôi chân này của mình suýt nữa bị Vi Kim Kha một kiếm phế đi, Vi Đạt Hoa liền sợ hãi không thôi. Dưới sự dìu đỡ của hai tên hạ nhân, Phi Đạt Hoa đi đến gần phòng bếp. Quay qua góc rẽ, nơi đó có một hồ nước. Hồ nước này là nơi chứa nước mưa của biệt viện Vi Gia, rất nhiều nhà giàu có đều lợi dụng hồ nước chứa nước mưa này để xây dựng một thủy tạ đẹp mắt, thế nhưng Vi Gia lại không có, chỉ dùng để cho hạ nhân giặt quần áo mà thôi. Lúc này có hai người đang ngâm mình trong hồ nước. Dừng lại! Dừng lại! Vi Đạt Hoa nhìn đến nỗi hai mắt trợn tròn. Biểu ca mù loà lúc này đang thoải mái nằm trong hồ nước, còn nha hoàng xinh đẹp của hắn thì ôm lấy mặt hắn, hôn ngấu nghiến. Biểu ca, ta còn tưởng huynh buổi chiều đến Xuân Giang lâu tiêu tiền, không ngờ huynh căn bản không đi, ở nhà chơi trò này, chúng ta đi thôi. Nhường chỗ này cho biểu ca. Vi Đạt Hoa dặn dò. Chờ Vi Đạt Hoa rời đi, Lý Tiểu Thúy và Cửu Cát mới dừng lại. Đi thay quần áo thôi. Ừm. Lý Tiểu Thúy gật đầu. Nội thành. Biệt viện Lương Gia. Kho dược liệu. Hà Thục Hoa kiểm kê số dược liệu bị mất, mấy lần nghẹn ngào, nàng hai mắt trưng trưng, vẻ mặt đau khổ. Hai thùng dược liệu bị hai quả cầu lửa đốt cháy kia là hai thùng dược liệu giá trị nhất mà Kim Trụ Trấn thu thập được, trong đó thậm chí còn có rất nhiều dược liệu chính để luyện chế huyền chân ngưng khí đan. Lương công tử. Đây là sổ sách ghi chép số dược liệu bị mất. Hà Thục Hoa hai tay dâng sổ sách, nói năng nghẹn ngào. Lương Siêu Phàm nhìn sổ sách. Số lượng mất mát này quả thật rất lớn, nếu quy đổi thành ngũ trảo kim nguyên thì cũng phải hơn 30 miếng. Ai? Thôi vậy, chỉ cần người không sao là được. Lương Siêu Phàm đặt sổ sách sang một bên. Đa tạ chủ gia rộng lượng. Hà Thục Hoa cảm kích nói. Ngày hôm sau. Biệt viện Vi Gia. Hai tên hạ nhân thay thuốc trị thương cho Vi Đạt Hoa. Lúc này trên đùi Vi Đạt Hoa đã kết vảy một mảng lớn, tin rằng không bao lâu nữa, chờ những lớp vảy này bong ra, hai chân của Vi Đạt Hoa sẽ lành lặn như lúc ban đầu. Khi hạ nhân băng bó vết thương cho Vi Đạt Hoa xong, một nữ tử vội vàng xông vào. Đại ca! Đại ca! Nói cho huynh một tin tốt, Xuân Giang lâu bị niêm phong rồi, Tiêu Khang tên khốn kiếp kia gặp xui xẻo rồi, đã bị giam vào đại lao của phủ thành chủ. Vi Thanh Thanh hưng phấn kêu lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vi Thanh Thanh quay đầu lại phát hiện Cửu Cát mù lòa không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Lão này Cửu Cát đã có thể phóng chân khí ra ngoài, võ công còn cao hơn Vi Thanh Thanh, thi triển khinh công lạc diệp phiêu, thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng Vi Thanh Thanh. Cửu Cát huynh. Thì ra huynh cũng ở đây. Từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Cửu Cát lại hỏi. Buổi chiều hôm qua, có một vị võ tiên đeo mặt nạ sắt đến Xuân Giang lâu. Võ tiên, Cửu Cát kinh ngạc hỏi lại. Ừm. Đúng vậy, chính là võ tiên, người đó có thể dùng tay không phát ra quả cầu lửa kia uy lực kinh người, hai thùng dược liệu trong nháy mắt đã bị đốt cháy, giáo tập trong võ viện nói, chỉ có võ tiên mới làm được. Vi Thanh Thanh giải thích. Vị võ tiên kia đến Xuân Giang lâu làm gì? Cửu Cát hỏi. Vị võ tiên kia gọi cô nương nào? Vi Đạt Hoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn. Võ tiên sao có thể giống huynh chứ? Vi Thanh Thanh lộ vẻ mặt ghét bỏ. Nghe nói vị võ tiên kia đeo mặt nạ sắt, che giấu thân phận tiến vào Xuân Giang lâu, ở tầng cao nhất của Xuân Giang lâu phát hiện cổ trùng mà Tiêu Khang giấu kín, mà vị võ tiên kia vì muốn gây sự chú ý cho người khác, ở trong lầu cắt phát ra hai đạo quả cầu lửa, đốt cháy hai thùng dược liệu của Lương gia. Lương gia dù sao cũng võ tiên thế gia đứng đầu Lưu Hương tỉnh, cũng chỉ có Lương gia mới dám lục soát sản nghiệp của Tiêu gia. Khi trưởng lão Lương gia đến Xuân Giang lâu, trước mặt thành chủ Đinh Hóa Vân, ông ta lục soát được rất nhiều mê dược trong phòng riêng của Tiêu Khang, trong đó thậm chí còn có một cái hồ lô đen rỗng tuếch. Cái hồ lô đen kia là vật mà cổ sư chuyên dùng, Tiêu Khang lại cất giấu vật này, 89 phần 10 là có liên quan đến cổ sư. Cổ sư là cái gì? Vi Đạt Hoa vẻ mặt mờ mịt hỏi. Cổ sư chính là đám người ghê tởm cấy cổ trùng vào trong cơ thể, bên mông trạch kia sản sinh rất nhiều côn trùng, nghe nói có rất nhiều cổ sư, bọn họ cấu kết với yêu thú, cùng võ tiên của Đại Càn triều đình chúng ta đối kháng, khiến võ tiên của Đại Càn triều đình chúng ta tổn thất rất lớn. Vi Thanh Thanh vỗ bàn đá nói. Mượn yêu cổ để tu luyện chính là cổ sư. Cửu Cát cũng nói. Trong miệng Vi Thanh Thanh, cổ sư hiển nhiên là kẻ tà ác cấu kết với yêu thú, còn trong miệng Cửu Cát, cổ sư chỉ là một con đường tu luyện. mượn yêu cổ để tu luyện, Phi Đạt Hoa lẩm bẩm tự nói. Vậy nếu người thường cấy cổ trùng vào trong cơ thể, có thể tu luyện võ đạo sao? Có thể, Cửu Cát chắc chắn nói. Người thường trời sinh không có linh mạch, vốn không thể tu luyện, nhưng nếu cấy cổ trùng vào thì sẽ có yêu mạch cũng có thể hấp thu linh khí của trời đất, cũng có thể tu luyện võ đạo. Cho dù là võ sư trời sinh có linh mạch, vì để tăng tốc độ tu luyện, cũng có khả năng cấy cổ trùng vào trong cơ thể mình, trở thành cổ sư, Tiêu Khang kia e rằng là đã cấy cổ trùng vào người mình rồi. Cửu Cát phỏng đoán. Quả thật là vậy, trưởng lão Lương gia kia sau khi tìm được hồ lô đen, liền đến ngũ viện tìm Tiêu Khang, trước mặt viện chủ võ viện đánh tan chân khí trong cơ thể Tiêu Khang, sau đó phát hiện trong cơ thể Tiêu Khang thế nào lại có một con cổ trùng. Bây giờ Tiêu Khang đã bị nhốt vào đại lao phủ thành chủ, chờ xử lý. Vi Thanh Thanh nói với vẻ mặt hả hê. Cái đó. Cổ trùng mua ở đâu vậy? Vi Đạt Hoa xoa tay, hỏi ra câu này. Đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ huynh muốn trở thành cổ sư tội ác tày trời sao? Vi Thanh Thanh lập tức đứng bật dậy. Cổ sư thì có gì không tốt? Trở thành cổ sư có thể khiến ta bước lên con đường tu luyện, cho dù có chết ta cũng bằng lòng. Hơn nữa sau này ta trở thành cổ sư, muội không nói, ta không nói, vậy ta chính là võ sư. Ngươi làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Vi Thanh Thanh chỉ vào đại ca mình, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Cửu Cát mỉm cười, dùng giọng điệu bình tĩnh nói, bất kể là phàm nhân hay là võ sư, một khi đã cấy cổ trùng vào trong cơ thể, sớm muộn gì cũng sẽ mất khống chế. Một khi mất khống chế, cổ trùng được cấy vào trong cơ thể hoặc là phá thể chui ra, hoặc là thay thế ý nghĩ của vật chủ, để cho vật chủ trở thành một trùng yêu khoác da người. Trở thành cổ sư thật sự chỉ có kết cục này sao? Vi Đạt Hoa tựa như bị đả kích rất lớn. Không sai. Bất luận kẻ nào một khi lựa chọn trở thành cổ sư chính là bắt đầu bi kịch, cuối cùng sẽ lấy bi kịch kết thúc, không có ai có thể điều khiển cổ trùng. Cổ tu chính là ma tu, bất kỳ một cổ tu nào cũng sự tồn tại gây họa cho thiên hạ, ngươi tuy rằng không thể tu hành, nhưng ít nhất còn có thể lấy thân phận một người bình thường mà sống, nhưng một khi đã trở thành cổ sư, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa. Cửu Cát ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ Vi Đạt Hoa, rốt cục đánh tan ý niệm trở thành cổ sư của Vi Đạt Hoa. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là lời nói dối mà thôi. Tiểu Câu Hoàng hậu, Trùy Hoàng đế đều là những nhân tộc tổ tiên đã điều khiển cổ trùng thành công. Ở vùng đất Mông Trạch còn có rất nhiều cổ tiên, bọn họ hẳn là cũng có một bộ bí pháp thành tiên, chỉ có điều bộ bí pháp thành tiên này, chỉ sợ là không cách nào để cổ tiên vùng đất Mông Trạch có được ý thức của con người. Ngoài ra, cổ sư ẩn giấu ở Đại Càn Vương Triều này cũng quá dày đặc. Ông Đạo Nhân, Đồ Phu Trương Tam, Thủy Long Bang, Thiết Kiếm Sơn Trang đều là cổ sư. Trước kia Cửu Cát chỉ là cảm thấy vận khí của mình không tốt, gặp phải đều là cổ sư, bây giờ xem ra không phải là vấn đề vận khí, mà là Đại Càn Vương Triều này đã sớm mục nát, cổ sư ẩn giấu khắp nơi. Nhưng những cổ sư này đều không có phát cuồng, là bọn họ đều nắm giữ pháp môn đặc thù khống chế cổ trùng, hay là bởi vì muốn cho cổ sư mất khống chế, nhất định phải là sau khi tấn cấp cổ tiên. Dù sao thủy tức cổ và thiết bị cổ đang lưu hành ở Đại Càn Vương Triều đều không có tấn cấp thành phẩm chất tiên cổ, cổ sư có loại cổ trùng này, căn bản không cách nào tấn cấp cổ tiên. Không chỉ như thế, cổ sư tuyệt đối không phải là cấy ghép cổ trùng là được, chỉ cần sơ sẩy một chút, cổ trùng sẽ phá thể chui ra, rất đáng sợ. Vi Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm nghị nói. Khụ. Các ngươi cứ trò chuyện đi, ta về đây. Đại ca. Huynh về đâu? Vi Thanh Thanh hỏi. Đương nhiên là về Đại Khâu. Cửu Cát đứng dậy, Tiểu Thúy đỡ hắn rời đi. Vi Đạt Hoa nhìn bóng lưng Cửu Cát rời đi, ngây người xuất thần. Ước chừng nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa màu đen từ trong thành Lâm Giang phi nhanh ra. Kéo xe ngựa vẫn là hai tỷ muội nhà họ Hạ giả trang nam tử. Trên xe ngựa chỉ có một mình Cửu Cát, Tiểu Thúy bị Cửu Cát lưu lại Kỳ Hoàng Đường. Bên cạnh Hà Thục Hoa còn cần một người trợ thủ đắc lực, huống chi Hà Thục Hoa và Tiểu Thúy đều tu luyện đao pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Trong xe ngựa còn có hai cái rương gỗ lớn, trong hai cái rương gỗ này chứa đầy dược liệu, chính là hai rương dược liệu bị đốt của nhà họ Lương. Hai ngày trước, Trấn Kim Trụ thành Lâm Giang đưa tới một nhóm dược liệu, tạm thời để ở Kỳ Hoàng Đường. Hà Thục Hoa đem trong đó hai rương dược liệu đổi thành bông dễ cháy, vì để cho bông cháy triệt để, Hà Thục Hoa ở giữa bông thậm chí còn trộn lẫn dầu hỏa. Ngày hôm sau, Hà Thục Hoa và đệ tử chấp sự đường nhà họ Lương, Lương Siêu Phàm Ác tại nơi cất giữ tạm thời đi về kho hàng nội thành. Cửu Các mai phục ở lầu 6 Xuân Giang Lâu, dùng hai cây thiết mộc chùy đang cháy đốt trương gỗ, trong trương gỗ kia vốn dĩ chứa đầy bông và dầu hỏa, bởi vậy uy lực của hai cây thiết mộc chùy kia không khác gì pháp thuật của võ tiên. Một gã võ tiên vì sao phải đi mai phục hai trương dược liệu của nhà họ Lương, võ sư nhà họ Lương đến lầu 6 Xuân Giang Lâu điều tra, lại ngoài ý muốn phát hiện nhà họ Tiêu dính líu đến cổ. Tên võ tiên kia lại muốn thông qua loại phương thức này, gây chú ý cho nhà họ Lương, từ đó lật đổ tai họa ngầm nhà họ Tiêu này. Nhà họ Tiêu dù sao cũng võ tiên thế gia. Trong tộc cũng có võ tiên cường đại, hơn nữa còn không chỉ một vị. Hiện giờ nhà họ Tiêu dính líu đến cổ, võ tiên thế gia rất có thể là nhân tộc phản đồ. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Toàn bộ Lưu Hương tỉnh đã cuồn cuộn nước ngầm, mà thành Lâm Giang chính là trung tâm của cơn lốc. Cửu Các thân là người khởi xướng, tất nhiên nên sớm rút lui thì hơn. Thành Lâm Giang, nội thành, phủ thành chủ, địa lao. Tiêu Khang đã thay một bộ quần áo tù, trên người tất cả đồ vật trang bị đều bị tịch thu, lúc này vị thiên kiêu võ viện Thành Lâm Giang này vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Hôm qua hắn còn rất sảng khoái. Tuy rằng một đợt hành động không chỉnh được Vi Thanh Thanh, nhưng đã đánh gãy chân đại ca của ả, Tiêu Khang không ngừng dùng lời nói chọc giận Vi Thanh Thanh, nhưng không ngờ tới Vi Thanh Thanh căn bản không hề dao động. Tiêu Khang làm sao có thể nghĩ đến hai chân của Vi Đạt Hoa đã sớm được Cửu Các chữa khỏi. Vi Thanh Thanh tuy rằng căm hận Tiêu Khang, nhưng vẫn có thể giữ được lý trí cơ bản. Muốn động thủ thì ký sinh tử trạng, không ký sinh tử trạng thì tuyệt đối không động thủ. Nếu tự tiện tư đấu, Tiêu Khang kéo vang tiễn lệnh bên hông là có thể khiến Vi Thanh Thanh bị đuổi khỏi võ viện. Ngay tại lúc Tiêu Khang nước miếng văng tung tóe kích thích Vi Thanh Thanh, Vi Thanh Thanh lạnh lùng quan sát tích lũy lửa giận, võ sư nhà họ Lương và Đinh Hóa Vân cùng nhau đuổi tới, không nói hai lời liền bắt giữ Tiêu Khang. Tiếp theo Tiêu Khang liền vào địa lao. Tiêu Khang đến bây giờ cũng chưa nghĩ thông suốt, tên Vi Thanh Thanh lỗ mạng hướng động dễ nổi giận không có đầu óc kia, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động tính kế mình. Ngay tại lúc Tiêu Khang vẻ mặt mờ mịt, cánh cửa sắt của địa lao vang lên. Một tên võ sư ngục tốt mở cánh cửa sắt thông đến địa lao. Bên ngoài cửa đứng đấy một vị công tử áo đen xách theo hộp thức ăn. Vị công tử áo đen này chính là đại công tử của thành chủ Đinh Hóa Vân, thiên kiêu võ viện tỉnh thành, thành vệ quân thành Lâm Giang đều nhận thức. Đinh công tử, ngài lại tự mình đưa cơm, tên võ sư ngục tốt kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai? Tiêu Khang huynh đệ dù sao cũng bằng hữu cũ của Đinh mổ, còn mong Trần huynh tạo điều kiện. Đinh Triệt vẻ mặt tha thiết nói. Tên võ sư ngục tốt kia lộ ra vẻ mặt khó xử, suy nghĩ một chút sau, vẫn là cho Đinh Triệt vào. Đinh công tử. Tên này là cổ sư, liên lụy đến gia tộc võ tiên, chỉ sợ đã canh nhân liền đến, ngài vẫn nên tự lo liệu cho mình thì hơn. Yên tâm. Ta biết rồi, đa tạ Trần huynh. Đinh Triệt sau khi cáo lui, xách theo hộp thức ăn liền đi tới địa lao. Hai tên võ sư ngục tốt hợp lực mở cửa sắt địa lao, Đinh Triệt xách theo hộp thức ăn đi vào trong địa lao. Ngươi rốt cục đã đến. Tiêu Khang không hề bất ngờ đối với việc Đinh Triệt đến đây. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Đinh Triệt khẽ nhúc nhích môi, biến âm thanh hóa thành một đường tơ, truyền rõ ràng vào trong tai Tiêu Khang. Đây là truyền âm nhập mật, chỉ có ngũ phẩm võ sư có thể làm được chân khí ngoại phóng mới có thể nắm giữ. Mà ngũ phẩm võ sư có thể thi triển truyền âm nhập mật cũng rất ít, việc này cần phải tu luyện một môn công pháp chuyên môn, môn công pháp này gọi là truyền âm nhập mật. Ngươi định làm thế nào? Tiêu Khang tất nhiên không hiểu truyền âm nhập mật, có điều lời hắn hỏi cũng không nghe ra cái gì không ổn. Tìm cho ngươi một thế thân, ngươi biết đấy, phụ thân ta là thành chủ, tìm cho ngươi một người chết thay rất dễ dàng. Không được. Ta muốn trong sạch. Tiêu Khang lạnh giọng nói. Trong sạch tất nhiên cũng sẽ có. Đinh Triệt vừa nói vừa rót cho Tiêu Khang một chén rượu. Ngươi uống trước, Tiêu Khang đem chén rượu nhét cho Đinh Triệt, lộ vẻ rất không khách khí, Đinh Triệt thản nhiên cười, bưng chén rượu này lên uống một hơi cạn sạch. Đinh Triệt uống xong tiếp tục rót một chén rượu. Tiêu Khang đoạt lấy chén rượu ngửa đầu liền uống, Uống xong rượu, Tiêu Khang nhìn Đinh Triệt hạ giọng nói, đã canh nhân sẽ lập tức đến đây, ta không chỉ muốn sống sót, càng muốn trong sạch, nếu không cái miệng này của ta có thể không giữ được. Yên tâm. Ta nhất định nghĩ biện pháp để ngươi trong sạch. Đinh Triệt nói. Bữa rượu và thức ăn này, Đinh Triệt và Tiêu Khang cùng nhau ăn. Chỉ có thức ăn Đinh Triệt gấp qua, Tiêu Khang mới gấp. Đinh Triệt hoàn toàn có lý do giết hắn. Bởi vì thủy tức cổ trong cơ thể Tiêu Khang chính là do Đinh Triệt bán cho hắn. Mà hiện tại Tiêu Khang đã bị giam vào ngục, đã canh nhân cấp bậc võ tiên bất cứ lúc nào cũng có thể đến thẩm vấn hắn. Lúc đó hắn nhất định sẽ khai ra tất cả. Trong cơ thể Đinh Triệt 89 phần 10 cũng có thủy tức cổ, Đinh Triệt có vấn đề, lão tử Đinh Hóa Vân của hắn nhất định không thoát khỏi liên quan. Lần này nhổ củ cải ra luôn cả bùn đất, không biết có bao nhiêu người xui xẻo. Một hộp thức ăn được ăn xong. Đinh Triệt lau miệng nói, Tiêu Khang huynh đệ cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại giao cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý sạch sẽ. Ừm. Nói lời khó nghe trước, đã canh nhân đến mà các ngươi còn chưa dàn xếp xong, ta sẽ khai ra hết. Ngươi yên tâm đi. Đinh Triệt nhanh chóng thu dọn chén đũa, sau đó xách theo hộp thức ăn liền rời đi. Đợi sau khi Đinh Triệt rời đi, Tiêu Khang nằm xuống tấm nệm rơm dày, suy nghĩ đối sách sau này. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một biện pháp. Chỉ cần Đinh Triệt không sắp xếp cho mình thỏa đáng, vậy không nói hai lời nhất định phải vạch mặt hắn. Hoặc là bây giờ vạch mặt hắn. Đột nhiên, Tiêu Khang sờ lên phổi của mình. Phổi ngứa ngáy khó nhịn. Thậm chí còn có từng cơn đau đớn. Thủy tức cổ, là thủy tức cổ đang cắn mình, nó đang điên cuồng gặm nhấp. A, Tiêu Khang phát ra một tiếng gào thét thê lương. Đinh Triệt. Đinh Triệt cũng là cổ sư. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Đại công tử Đinh Triệt của thành chủ thành Lâm Giang, Đinh Hóa Vân, cũng cổ sư, cổ trùng trên người ta chính là hắn bán cho ta, tốn của ta vạn lượng bạc trắng. Thiên chân vạn sát. Tiêu Khang điên cuồng kêu gào gần hai canh giờ. Ngục tốt canh giữ trong địa lao lại căn bản không để ý tới hắn. Chỉ cần Trần Thực Phạm không chạy trốn, không chết là được. Bọn họ thân là ngục tốt, chức trách của bọn họ chỉ là trông coi tù phạm, còn điều tra cổ sư căn bản không phải chức trách của bọn họ. Khoảng hai canh giờ sau, Tiêu Khang ngừng kêu rên. Hắn chết rồi. Hắn thất khiếu chảy máu. Không chỉ như thế, lồng ngực của hắn còn phập phồng không ngừng, trong lồng ngực của hắn còn có một con cổ trùng béo mập đang nhanh chóng lớn lên. Ngục tốt bẩm báo toàn bộ chuyện này cho thành chủ Đinh Hóa Vân. Đinh Hóa Vân tìm được đại nhi tử Đinh Triệt, đánh tan chân khí trong cơ thể hắn tại chỗ, sau đó dùng chân khí của mình du tẩu toàn thân Đinh Triệt, cũng không phát hiện bất kỳ một con cổ trùng nào. Phụ thân, con đã sớm nói rồi là Tiêu Khang kia sắp chết, ngậm máu phun người, người lại không tin, Đinh Triệt vẻ mặt tái nhợt nói. Ai? Không phải cổ sư là tốt rồi, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên dính líu đến cổ, nếu không cha cũng bảo vệ không được con, Kim La đã canh nhân, Sở đại nhân đã tới rồi, con đi theo cha gặp hắn. Vâng. Phụ thân. Đinh Hóa Vân xoay người, Đinh Triệt cung kính đi theo phía sau, khóe miệng hắn nở một nụ cười âm trầm, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Trải qua hai ngày ngồi xe ngựa. Xe ngựa do hai tỷ muội nhà họ Hạ điều khiển đến Đại Khâu Trấn. Đến Đại Khâu Trấn, gửi xe ngựa và ngựa ở Xa Hành trong trấn. Sau đó ba người cùng nhau lên núi. Túi trữ vật của ba người căn bản không thể nào chứa hết hai rương dược liệu. Hai tỷ muội nhà họ Hạ mỗi người khiêng một cái đòn gánh. Hai cái đòn gánh, bốn cái sọt, một ít dược liệu quan trọng để vào túi trữ vật. Ước chừng nửa canh giờ sau, Cửu Các chống gậy mù đi tới Vi Gia Bảo. Hôm nay người canh giữ Vi Gia Bảo là một tên đệ tử đời thứ ba tên là Vi Xương Hạo. Vi Xương Hạo thường xuyên luyện võ trên thao trường, tất nhiên cũng nhận ra Cửu Các. Có điều Vi Xương Hạo tuy rằng nhận ra Cửu Các, nhưng gọi không ra tên của hắn. Chỉ cần là người nhà họ Vi là được rồi, Vi Xương Hạo trực tiếp cho đi, không ngăn cản. Sau khi vào Vi Gia Bảo, Cửu Các bảo hai tỷ muội nhà họ Hạ đem hai gánh dược liệu để vào trong căn nhà nhỏ của mình. Sau khi để dược liệu xong, Cửu Các mang theo hai tỷ muội nhà họ Hạ đi tới thao trường. Tộc nhân nhà họ Vi sẽ không tụ tập lâu dài ở Vi Gia Bảo. Rất nhiều tộc nhân phân tán ở các nơi trong Lưu Hương tỉnh, biệt viện nhà họ Vi, còn có mấy chục tòa võ viện, trong đó đại bộ phận cao đoan chiến lực của nhà họ Vi thì thường xuyên ở Thương Sơn phục dịch, lấy được quân công, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cho nên tộc nhân nhà họ Vi ở Vi Gia Bảo cũng không nhiều. Cửu Các đi dạo một vòng trên thao trường cũng không phát hiện Vi Kim Ngọc, ngay cả Vi Tuyệt Phong trưởng lão thường xuyên xuất hiện trên thao trường cũng không biết đi đâu. Có điều Vi Kim Lập vẫn còn trên thao trường, khổ luyện quyền cước công phu. Kim Lập huynh, lần này trở về bảo, vì sao chưa từng nghe thấy tiếng hổ gầm? Kim Ngọc, muội ấy hình như ra ngoài dạo chơi rồi. Dạo chơi, đi trộm hái dược liệu trên đất phong của người khác, thật sự là lãng phí thời gian, không bằng dùng thời gian này để tu luyện võ đạo. Cửu Các hận thiết không thành thép nói. Hổ Bôn Lan Hành và Châu Liên Cửu Tiễn của Kim Ngọc muội muội đều cần phải tu luyện trong rừng núi, muội ấy vừa tu luyện vừa dạo chơi. Ồ, thì ra là vậy. Vậy hiện tại người làm chủ Vi Gia Bảo là ai? Vốn dĩ vẫn luôn là Tuyệt Phong trưởng lão, có điều mấy ngày trước thất cô nãi nãi từ dưới núi trở về, Tuyệt Phong trưởng lão bèn giao chuyện Vi Gia Bảo cho thất cô nãi nãi, để cho chúng ta ở lại trong bảo ngoan ngoãn luyện võ, sau đó tự mình đi ra ngoài. Thất cô nãi nãi chẳng lẽ là Tưởng Ngọc Thanh? Đúng vậy. Kim Lập huynh, ta từ dưới núi mang theo hai nô bột đến, căn phòng ta ở trước kia có phần nhỏ, không biết có thể đổi một cái sân khác hay không, Cửu Các hỏi. Chuyện này đương nhiên là có thể, sân viện của Vi Gia Bảo rất nhiều đều là trống không, ngươi chọn xong rồi thì nói với thất cô nãi nãi một tiếng, chỉ cần bà ấy đồng ý là được. Ngươi có yêu cầu gì về chỗ ở hay không? Cửu Các từ nhỏ đã bị mù, thính lực hơn người, chỉ hy vọng có thể ở một nơi yên tĩnh một chút. Ngày thường Vi Gia Bảo đều rất yên tĩnh, ngươi tùy tiện tìm một cái sân đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, chỉ có điều một khi tộc trung tụ hội, tộc nhân sẽ từ bốn phương tám hướng chạy tới, Vi Gia Bảo này liền không còn nơi nào yên tĩnh, rất nhiều tộc nhân đều phải bất đắc dĩ ở tạm tại Đại Khâu Trấn dưới chân núi. Ồ, thì ra là vậy, vậy thì làm phiền Kim Lập đại ca tùy tiện giúp ta chọn một cái sân đi. Cái này, ta cũng không biết chọn đồ vật, không bằng ta đi hỏi thất cô nãi nãi, để bà ấy quyết định. Vi Kim Lập nói xong liền chuồn mất. Lát sau, một thân hình áo trắng đi tới sau lưng Cửu Các. Cửu Các! Nghe được âm thanh này, Cửu Các liền biết người tới là ai. Thất cô nãi nãi. Cửu Các chắp tay về phía âm thanh nói. Tưởng Ngọc Thanh vòng quanh Cửu Các một vòng, sau đó hỏi, 7 ngày trước. Sau khi Quách Hùng xuống núi, ngươi đã đi đâu? 7 ngày trước Quách Dược Sư đuổi ta ra ngoài, ta nghĩ thầm rảnh rỗi cũng không có việc gì, liền xuống núi tìm hai nô bộc, ta dù sao cũng người mù, bên cạnh không có nô bộc, luôn có phần không tiện. 7 ngày trước có phải ngươi theo dõi Quách Hùng xuống núi hay không? Không có. Cửu Các vội vàng phủ nhận. Thế nhưng Kim Ngọc muội muội nói 7 ngày trước ta ra ngoài trước, Quách Hùng theo sau, sau đó ngươi đi theo phía sau Quách Hùng. Vậy thì ta làm sao biết được, ta chẳng qua chỉ là một người mù. Cửu Các lộ ra vẻ mặt khó xử. Không phải ngươi là một người mù, mắt trái của ngươi rất tốt, là ngươi cứu ta đúng không? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tưởng Ngọc Thanh nở một nụ cười lạnh, nàng ta ghé mũi vào bên người Cửu Các ngửi ngửi. Không chỉ mũi ngươi thính, mũi ta cũng rất thính, chính ngươi đã cứu ta. Lợi dụng lúc vắng người, Tưởng Ngọc Thanh đưa tay ra. Thất cô nãi nãi xin tự trọng. Ta nghe nói ngươi đang tìm sân, không bằng dọn đến chỗ ta ở, như thế nào? Cáo từ. Cửu Các thi triển thân pháp Lạc Diệp Phiêu, mấy cái lên xuống liền rời khỏi thao trường. Cửu Các không muốn có bất kỳ dây dưa nào với Tưởng Ngọc Thanh. Tuy rằng trước đó bất đắc dĩ dây dưa một chút, nhưng đó chỉ là vì cứu người. Là một người thiện lương, Cửu Các không làm được thấy chết mà không cứu. Tưởng Ngọc Thanh dường như đã khẳng định người cứu mình chính là Cửu Các. Có điều Cửu Các vẫn dùng thái độ rõ ràng của mình biểu thị hắn không phải là loại người tùy tiện. Nếu không phải Cửu Các và Vi Kim Kha sớm có ước định gặp mặt ở Vi Gia Bảo, hắn thậm chí cũng không định ở lại đây. Tưởng Ngọc Thanh thấy Cửu Các thái độ không chịu thừa nhận, vẻ mặt oán hận nói, Cửu Các và hai nô bộc hắn mang đến muốn ở đâu cũng được, không cần hỏi ta. Vâng. Vi Kim Lập chắp tay đáp. Sau đó, Vi Kim Lập tính cách thành thật tự nhiên nghe không hiểu ý tứ trong lời nói, hắn tìm được Cửu Các đem lời của Tưởng Ngọc Thanh nói lại nguyên văn. Ta muốn ở phòng luyện đan, Không biết có được không? Cửu Các suy nghĩ một chút hỏi. Sau khi Quách Dược Sư biến mất, phòng luyện đan hiện tại chỉ có một mình Đường Tiên Nhi. Phòng luyện đan hiện tại có hai gian nhà nhỏ, một gian nhà lớn, nhưng ngươi có hai nô bộc, nếu hai nô bộc ngươi mang đến bằng lòng chen chúc trong nhà nhỏ thì nhất định ở được. Vậy ta liền đi phòng luyện đan ở, làm phiền Kim Lập đại ca tìm người thu dọn một chút, hai nô bộc kia của ta vốn là để chăm sóc ta, ta sao có thể tách ra với các nàng. Chỉ cần gian nhà lớn kia là được. Gian nhà kia tuy rộng rãi, nhưng nếu kê thêm ba chiếc giường thì có phần chật chội. Không sao. Một chiếc giường lớn là được rồi, ta và hai tiểu tử kia ngủ chung một chỗ. Sao có thể như vậy được? Không sao đâu. Cửu Các kiên trì nói. Còn yêu cầu gì nữa không? Ừm. Tốt nhất là nhờ sư phụ làm cho ta một cái bồn tắm hơi lớn một chút, có thể đun nước nóng. Ồ, nếu chỉ kê một chiếc giường thì bồn tắm cũng làm được, ta đi gọi thợ ngói thợ mộc đến đây, làm cho ngươi cái bếp lò và bồn tắm. Tối nay ngươi có thể dọn vào ở, vậy thì làm phiền Kim Lập huynh đệ rồi. Cửu Các chắp tay nói. Không cần khách sáo. Buổi chiều tà. Cửu Các cùng hai tỷ muội nhà họ Hạ giả Nam Trang chuyển đến nơi ở mới. Hai vị Hạ công tử này ở cùng ta, ngày thường ngươi hãy chỉ dạy thêm cho họ. Cửu Các nói với Đường Tiên Nhi. Vâng, Cửu Các công tử. Ta nghe nói sau khi Quách Dược Sư rời đi, ngươi phụ trách luyện đan. Tiên Nhi chỉ là người hầu hạ, nào dám luyện đan, chỉ là làm một số việc điều phối dược liệu. Đường Tiên Nhi khiêm tốn nói. Vậy ngươi sau này cứ tiếp tục làm việc điều phối dược liệu đi, việc của người hầu hạ thì không cần làm nữa, nhưng ngươi phải dạy cho hai tên tiểu tử này. Không biết hai vị xưng hô như thế nào, Đường Tiên Nhi hỏi. Đại Hạ. Tiểu Hạ. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi chắp tay nói. Đường Tiên Nhi nhìn hai tên gia đình môi hồng răng trắng, lại nhìn Cửu Các, dường như đã hiểu ra điều gì. Màn đêm buông xuống. Ba người cùng nhau tắm nước nóng, sau đó nằm trên giường ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Đường Tiên Nhi dẫn hai tỷ muội nhà họ Hạ đến nhà bếp của Vi Gia Bảo. Một lát sau, hai tỷ muội nhà họ Hạ xách hộp đựng thức ăn trở về phòng luyện đan. Lúc này Cửu Các đã bắt đầu luyện đan. Loại đan dược đầu tiên hắn luyện chế là ngũ hành đan. Lò luyện đan cửu long khói bay lượn lờ. Chu sa đã được cho vào lò luyện đan cửu long. Một lát sau, Cửu Các đưa một ngón tay mở nắp lò luyện đan cửu long, đưa tay cho Hùng Hoàng vào. Cửu Các vung tay áo lên, luồng khí bị ép trở lại không sót một chút nào. Chu sa được cho vào ngăn bí mật của lò luyện đan cửu long, tách biệt với Hùng Hoàng. Khi khói lò có sự thay đổi, Cửu Các lấy thủy ngân ra, một ngón tay mở lò luyện đan cửu long, kéo cần gạt. Đổ thủy ngân trong tay vào ngăn bí mật trong lò. Thủy ngân và chu sa nhanh chóng phản ứng, tạo thành một chất mới. Để nhìn rõ sự thay đổi này, Cửu Các thậm chí còn mở lò luyện đan, mặc cho luồng khí thoát ra ngoài. Cửu Các đóng lò luyện đan lại. Dùng chân khí ép luồng khí thoát ra ngoài trở lại. Cửu Các ngồi xếp bằng một bên. Âm thầm nhớ lại cảnh tượng Quách Dược Sư luyện chế ngũ hành đan. Khi khói lò lại thay đổi, Cửu Các cho Bạch Phục Linh vào, để nó cùng Hùng Hoàng ở đáy lò luyện đan cửu long chịu lửa thiêu đốt. Khói lò biến đổi lần cuối. Lúc này nên cho Linh Tài thuộc tính một vào, Cửu Các chọn cành liễu mùa xuân. Cho cành liễu mùa xuân vào lò luyện đan cửu long, để nó phản ứng cùng Hùng Hoàng, Bạch Phục Linh. Tiếp theo là chờ đợi. Chờ đến khi tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên chính là lúc mở lò. Mở lò cũng không hề đơn giản, chu sa và thủy ngân đã hình thành một chất mới trong ngăn bí mật, Hùng Hoàng, Bạch Phục Linh, cành liễu mùa xuân cũng đã được nấu thành một mớ hỗn độn ở đáy lò. Trong nháy mắt mở lò, hai thứ dung hợp là có thể luyện thành ngũ hành đan giúp võ sư nhanh chóng khôi phục chân khí. Hợp đan cần âm dương tương phối, thành đan cần ngũ hành tương sinh. Cửu Các lẩm bẩm, lĩnh ngộ huyền cơ trong đó. Không biết qua bao lâu, khói bốc lên nghi ngút trên lò luyện đan cửu long. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Chính là lúc này, Cửu Các không dùng chân khí trực tiếp mở lò, mà giống như người thường đi đến trước lò luyện đan cửu long, tay phải cầm một chiếc khăn ướt, trước tiên mở cơ quan của lò luyện đan cửu long, để chu sa và thủy ngân giấu trong ngăn bí mật của lò luyện đan cửu long mở ra, để nó hòa vào dược liệu bên trong lò chính. 1, 2, 3. Cửu Cát đếm thầm trong lòng 3 giây. Mở lò. Ầm, khói lò màu trắng tràn ngập khắp phòng luyện đan. Thành đan 2 viên, còn lại là bã thuốc. Cửu Cát lấy một chiếc bát ngọc, cho đan dược vào bát ngọc. Sau đó lại lấy một chiếc lọ ngọc, cho bã thuốc vào lọ ngọc. Những bã thuốc này đều chứa đầy hỏa độc, đều là thứ mà hỏa độc cổ thích ăn. Xử lý xong bã thuốc, Cửu Cát bưng bát ngọc lên quan sát 2 viên đan dược do mình luyện chế. Nhìn bề ngoài thì 2 viên đan dược này không giống ngũ độc đan, nhưng cũng không giống ngũ hành đan. Cửu Cát đẩy cửa phòng luyện đan ra, phát hiện 2 tỷ muội nhà họ Hạ không có ở đây, chỉ có một mình Đường Tiên Nhi ở bên ngoài giả thuốc. Đại Hạ, Tiểu Hạ đi đâu rồi? Cửu Cát hỏi. Hai vị công tử kia hóa ra là võ sư, bọn họ đến trường bắn cung luyện công rồi. Trong lời nói của Đường Tiên Nhi đã mang theo vài phần cung kính, căn bản không dám coi Đại Hạ, Tiểu Hạ là người thường như nàng nữa. Cửu Cát chống gậy dò đường đi đến trường bắn cung. Liền thấy 2 tỷ muội nhà họ Hạ đang so tài với Vi Kim Lập. 2 tỷ muội nhà họ Hạ tuy tuổi còn nhỏ, thân thể còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng gia học uyên thâm, lại từ nhỏ đã hiếu chiến. Ở Thiết Kiếm Sơn Trang, 2 tỷ muội nhà họ Hạ vốn là 2 tiểu ma vương không sợ trời không sợ đất. Nay Thiết Kiếm Sơn Trang bị diệt, trải qua sinh tử đại nạn, 2 tỷ muội nhà họ Hạ đã thu liễm rất nhiều, nhưng bản tính hiếu chiến vẫn không thay đổi. 2 tỷ muội rảnh rỗi không có việc gì làm liền luyện kiếm với nhau ở trường bắn cung, Vi Kim Lập là người thật thà chất phác, thấy kiếm pháp của 2 tỷ muội sử dụng không đúng lắm, cũng không quản bọn họ là ai, mở miệng chỉ dạy một phen. 2 tỷ muội đương nhiên không phục, thế là dùng thực lực để chứng minh. Lúc này 2 tỷ muội sử dụng kiếm pháp Tử Điện Thập Tam Kiếm, nhanh như sấm sét, nhanh nhẹn hung hãn, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng. Hầu như mỗi chiêu đều nhắm vào mắt, yết hầu và tử huyệt trên người. Kỳ thật, Tử Điện Thập Tam Kiếm này càng phù hợp với tính cách của 2 tỷ muội hơn so với Thanh Mang Kiếm Quyết, nhưng Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang sợ 2 nữ nhi của mình chọc mù mắt đối phương, cho nên mới lấy Thanh Mang Kiếm Quyết làm kiếm pháp chủ tu cho 2 nữ nhi. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi cùng nhau tấn công, 2 thanh trường kiếm nhanh như chớp giật, dồn dập như mưa. Vi Kim Lập tay cầm một cây thiết côn tuy nhìn động tác chậm, nhưng lại có thể chặn được đòn chí mạng của 2 tỷ muội. Hừ, theo tiếng quát lớn của Vi Kim Lập. Trường kiếm của 2 tỷ muội nhà họ Hạ bị một côn đánh bật ra, Vi Kim Lập tìm được sơ hở liền tấn công tới. Chỉ thấy Vi Kim Lập cầm côn cứng rắn xông lên, khí thế như cầu vồng. Thân hình 2 tỷ muội nhà họ Hạ không vững, như liễu rủ trong gió. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, 2 tỷ muội nhà họ Hạ đột nhiên biến đổi kiếm quyết, thi triển Thanh Mang Kiếm Quyết mà mình vô cùng quen thuộc. Trong chớp mắt, 2 tỷ muội nhà họ Hạ từ kiếm khách sắc bén muốn lấy mạng người biến thành 2 con bướm chui qua hoa. Vi Kim Lập tấn công mạnh mẽ không kịp thu chiêu, ngược lại bị 2 tỷ muội nhà họ Hạ tìm được sơ hở. Hạ Huân Nhi một kiếm kề vào cổ Vi Kim Lập, Hạ Linh Nhi thì một kiếm kề vào eo Vi Kim Lập. Vi Kim Lập cũng chỉ là võ sư lục phẩm, chỉ đạt đến cảnh giới kinh mạch thông suốt, còn chưa kịp ăn huyền chân ngưng khí đan, còn chưa thể phóng chân khí ra ngoài. 2 tỷ muội nhà họ Hạ tuy còn là thất phẩm, nhưng tâm ý tương thông, 2 người đánh một, hoàn toàn không thua kém gì một võ sư lục phẩm. Sau khi thất bại, Vi Kim Lập đứng im tại chỗ, cau mày trầm tư. Thân thủ đẹp mắt, thì ra đây mới là kiếm pháp chủ tu của các ngươi. Vi Kim Lập khen ngợi. Vi Kim Lập thấy 2 tỷ muội nhà họ Hạ môi hồng răng trắng, dung mạo trẻ tuổi liền cho rằng, Tử Điện Thập Tam Kiếm, mà bọn họ tu luyện là kiếm pháp chủ tu của bọn họ, cho nên mới lên tiếng chỉ dạy, không ngờ 2 nàng chỉ là mới luyện kiếm pháp chưa quen mà thôi, nói về lĩnh ngộ kiếm đạo, kỳ thật Vi Kim Lập còn không bằng 2 tỷ muội nhà họ Hạ. 2 tỷ muội nhà họ Hạ thu kiếm đứng im, Hạ Huân Nhi nói với Vi Kim Lập, Tử Điện Thập Tam Kiếm, quả thật không phải là kiếm pháp chủ tu của chúng ta, nhưng ngươi là một đối thủ tốt. Tiếp tục, Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi lại bày ra thế đứng của Tử Điện Thập Tam Kiếm. Vi Kim Lập lùi về sau mấy bước, vung thiết côn trong tay lên nói, hơi thở của các ngươi không ổn định, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn, đánh tiếp nữa chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi cau mày, chân khí trong cơ thể bọn họ quả thật đã tiêu hao gần hết, mà Vi Kim Lập kia lại là kẻ kinh mạch dài lâu, phòng thủ nghiêm ngặt. Đánh thêm một trận nữa, chỉ sợ 2 người bọn họ sẽ bị chân khí cạn kiệt. Đại Hạ, Tiểu Hạ. Cửu Cát đột nhiên gọi hai nàng. Hai tỷ muội nhà họ Hạ thu kiếm quyết lại, đi đến trước mặt Cửu Cát. Cửu Cát xuề tay ra, trong tay đã có hai viên đan dược. Đây là ngũ hành đan ta vừa luyện chế, nếu ăn vào hẳn là có thể nhanh chóng khôi phục chân khí, hai người ăn thử xem. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi không do dự, mỗi người cầm một viên ngũ hành đan bỏ vào miệng. Cửu Cát nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát biểu tình thay đổi của hai nàng, nếu như bọn họ lộ ra thần sắc thống khổ, vậy thì chứng tỏ đã luyện thành ngũ độc đan. Cho dù Cửu Cát luyện đan thất bại, hai viên đan dược này thật sự là ngũ độc đan, vậy cũng không sao, trong túi trữ vật của Cửu Cát còn hai viên thanh linh đan có thể dùng để giải độc. Sau khi Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi nuốt đan dược, lông mày giãn ra, hiển nhiên là đan dược đã có tác dụng. Thế nào, Cửu Cát hỏi. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi không giỏi ăn nói, bọn họ hưng phấn gật đầu, hiển nhiên ngũ hành đan mà Cửu Cát luyện chế đã thành công. Cửu Cát cũng cảm nhận được từ hơi thở của hai tỷ muội nhà họ Hạ rằng chân khí của bọn họ đã tràn đầy, hiển nhiên ngũ hành đan mà mình luyện chế có hiệu quả không tệ. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi lại một lần nữa chủ động tấn công Vi Kim Lập, ba người lập tức đánh nhau túi bụi. Hai tỷ muội nhà họ Hạ sau khi ăn ngũ hành đan, kinh mạch miên man, hoàn toàn không thua kém gì Vi Kim Lập đã tu luyện đến cảnh giới kinh mạch thông suốt. Sự hung hãn và mạnh mẽ của Tử Điện Thập Tam Kiếm được hai nàng phát huy đến mức tận cùng. Cửu Cát hài lòng lấy từ trong túi trữ vật ra một cái tẩu thuốc bằng sắt tinh xảo. Cho thuốc lá vào, đổ bã thuốc chứa đầy hỏa độc vào. Ngón tay khẽ xoa. Phì phèo hút thuốc. Trận chiến này ít nhất kéo dài nửa canh giờ. Vi Kim Lập vẫn là kẻ bại trận. Cho dù hắn ta phòng thủ nghiêm ngặt, thủ vững như mai rùa. Nhưng thủ lâu tất mất, huống chi hai tỷ muội nhà họ Hạ liên tục tấn công mạnh mẽ, không hề thấy mệt mỏi chút nào. Lúc hai tỷ muội nhà họ Hạ đánh bại Vi Kim Lập một lần nữa, lại đồng thời phát ra tiếng hét dài. Kinh mạch đã thông, dẫn khí trường khiếu. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi trong lúc kịch chiến, lại đã thông kinh mạch vận công của Tử Điện Thập Tam Kiếm, luyện thành công kiếm pháp này. Lúc này cách lúc hai tỷ muội nhà họ Hạ tu luyện Tử Điện Thập Tam Kiếm còn chưa đầy 3 tháng. Ngũ hành đan đã cung cấp cho hai nàng chân khí xung kích vô tận, để cho bọn họ có thể đã thông kinh mạch trong lúc chiến đấu sảng khoái đầm đìa. Lúc này sau khi tiếng hét dài của hai tỷ muội nhà họ Hạ kết thúc, theo ta trở về, Cửu Cát phân phó. Hai tỷ muội liền theo Cửu Cát đi về phía phòng luyện đan. Vi Kim Lập nhìn bóng lưng ba người biến mất, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Võ công của hai tên gia đình này cao cường thì cũng thôi đi, mấu chốt là tư chất kinh người, sau này tiền đồ vô lượng, thậm chí có khả năng tấn cấp võ tiên, nhân vật như vậy lại cam tâm tình nguyện đi theo Cửu Cát, trở thành hai tên gia đình. Xem ra Cửu Cát không đơn giản. Hai tỷ muội nhà họ Hạ trở về chỗ ở, Cửu Cát trước tiên kiểm tra thân thể cho hai người bọn họ một lượt. Hai người có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Cửu Cát hỏi. Hai tỷ muội nhà họ Hạ đồng thời lắc đầu. Xem ra ngũ hành đan của ta đã luyện chế thành công rồi. Công tử, có thể luyện chế thêm cho chúng ta ngũ hành đan được không? Hạ Huân Nhi hỏi. Mong công tử ban thêm cho chúng ta ngũ hành đan, như vậy chúng ta tu luyện sẽ thuận lợi hơn. Hạ Linh Nhi cũng ở bên cạnh nói. Ban đầu hai tỷ muội nhà họ Hạ chỉ là vì che giấu thân phận mà giả trang thành gia đình của Cửu Cát, nhưng thời gian trôi qua, bọn họ lại đồng ý với thân phận này từ tận đáy lòng, điều này cũng khiến Cửu Cát cảm thấy bất ngờ. Có lẽ đây chính là di chứng của việc dùng cấp bậc để trị cổ. Đối mặt với yêu cầu của hai nàng, Cửu Cát cau mày lắc đầu nói, ta sẽ luyện chế thêm cho các ngươi mấy viên ngũ hành đa, nhưng các ngươi tuyệt đối không được dùng để tu luyện. Chỉ có thể sử dụng trong lúc chiến đấu sinh tử. Tại sao? Là thuốc sẽ có 3 phần độc. Trong ngũ hành đan có thêm thủy ngân, tuy rằng thủy ngân đã phản ứng với chu sa, trở thành một thứ không biết tên, nhưng thủy ngân, kim sa, ngân phấn đều là kịch độc, nếu như ăn lâu dài, chắc chắn sẽ tích tụ trong cơ thể. Cứ tiếp tục như vậy, độc tính tăng thêm, ắt sẽ có hậu hoạn. Nhưng các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cơ thể con người có thể bài trừ độc tố, lần này ăn ngũ hành đan tuy rằng trong cơ thể đã tích tụ ẩn độc, nhưng chỉ cần cách một khoảng thời gian, ẩn độc tất nhiên sẽ bài xuất ra ngoài cơ thể, lúc đó có thể ăn ngũ hành đan một lần nữa mà không có gì đáng ngại. Cho nên ngũ hành đan là đan dược khôi phục linh khí lúc chiến đấu, từ trước đến nay chưa từng là đan dược dùng để tu luyện, nếu như các ngươi dùng nó để tu luyện, vậy chính là tự mình chuốc lấy phiền phức. Nghe xong lời giải thích của Cửu Cát, hai nàng đều lộ ra vẻ thất vọng. Hai người cũng không cần thất vọng, sau khi ăn cơm trưa xong, chúng ta cùng nhau nghiên cứu tẩy mạch tán, thứ này có thể dùng để tu luyện. Hiện tại còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ ăn cơm, hai người nói cho ta nghe khẩu quyết vận công của Tử Điện Thập Tam Kiếm, đi, hôm nay thấy hai người múa kiếm đối địch, ta cũng có chút hứng thú. Lúc giữa trưa, hai tỷ muội nhà họ Hạ đi đến nhà bếp lấy cơm nước. Trở lại tiểu viện, Cửu Cát, Đường Tiên Nhi, hai tỷ muội nhà họ Hạ cùng nhau dùng cơm. Ăn xong, Đường Tiên Nhi bắt đầu dạy hai tỷ muội nhà họ Hạ xử lý dược liệu, chế tạo tẩy mạch tán. Cái loại tụ khí tán kia chính là đem mấy loại dược liệu quý xay thành bột trộn lẫn vào nhau, còn tẩy mạch tán thì phiền toái hơn rất nhiều, trong quá trình luyện chế, thậm chí còn cần dùng đến chu sa và thủy ngân. Trước đó Cửu Cát đã có được phương thuốc của tẩy mạch tán. Chu sa và thủy ngân nhất định phải để chung một chỗ cho phản ứng. Hắc nhung cô, ngân tiết thảo, hàng đằng một những thứ này Cửu Cát đều có, hơn nữa số lượng còn không ít. Trong tiểu viện, dưới sự chỉ đạo của Đường Tiên Nhi, hai tỷ muội nhà họ Hạ giả các loại dược liệu. Lúc hai tỷ muội nhà họ Hạ chuẩn bị xong xuôi, Cửu Cát liền nhóm lò luyện đan, lò đầu tiên liền dễ dàng luyện chế ra hai phần tẩy mạch tán. Sau đó Cửu Cát bắt đầu nghịch ngợm khúc nhạc. Đến tối, Hạ Huân Nhi đun nước ấm xong, Hạ Linh Nhi đổ linh dược vừa mới xay xong vào. Ba bóng người lần lượt bước vào bồn tắm bắt đầu tắm rửa. Cửu Cát ngâm mình trong thùng tắm tẩy mạch tán. Cửu Cát đã có thể phóng chân khí ra ngoài, loại tẩy mạch tán này đối với hắn không có chút tác dụng nào, nhưng với hai tỷ muội nhà họ Hạ thì đây lại là thời điểm thích hợp. Hai nàng ngâm mình trong bồn tắm, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hai khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như hai quả táo chín mọng. Cửu Cát tìm một tư thế thoải mái, trong đầu hắn lúc này đều là hình ảnh hai tỷ muội nhà họ Hạ cầm trường kiếm, oai phong lẫm liệt. Thanh Mang kiếm quyết, Tử Điện Thập Tam kiếm, đều không thích hợp để độc tấu bằng đàn nhị, bởi âm thanh của đàn nhị quá bi thương, căn bản khó mà diễn tả được sự sảng khoái của cảnh mưa tạt lá chuối. Phải đổi một loại nhạc cụ khác, tốt nhất là dùng đàn tỳ bà. Gian phòng luyện đan. Một cái sân, ba gian nhà. Cửu Cát và hai tỷ muội nhà họ Hạ ở gian nhà chính giữa, Đường Tiên Nhi ở gian nhà bên phải. Màn đêm buông xuống. Đường Tiên Nhi một mình nằm trên giường, mãi mà không tài nào chợp mắt được. Đường Tiên Nhi hất chăn, khoác áo ngoài vào rồi lặng lẽ đẩy cửa, đi đến bên ngoài gian nhà chính, ghé tai nghe ngóng. Đường Tiên Nhi khẽ mở môi. Nàng đưa ngón tay lên, ấn nhẹ vào môi, vẻ mặt ngày càng thêm say mê. Đại Hạ, Tiểu Hạ là những thiếu niên lang môi hồng răng trắng. Cửu Cát tuy là người mù, nhưng dung mạo cũng rất tuấn tú. Trong gian nhà kia có ba nam tử. Tẩy mạch tán. Nhất định là phải ngâm. Hơn nữa, vì muốn tiết kiệm dược liệu, chắc chắn bọn họ sẽ cùng nhau ngâm. Đường Tiên Nhi ghé tai lắng nghe. Một lát sau, bên trong gian nhà truyền đến âm thanh kỳ quái. Đường Tiên Nhi vội vàng che miệng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong đầu nàng, lúc này hiện lên một bức tranh sống động bên trong căn phòng kia. Cái tính tò mò chết tiệt, Đường Tiên Nhi thật sự không thể nhịn được nữa, nàng quyết định phải đi nhìn trộm một chút. Nàng len lén đứng dậy, đưa một ngón tay ra, liếm nhẹ đầu lưỡi. Rồi sau đó, Đường Tiên Nhi đưa tay, chọc thủng lớp giấy cửa sổ. Căn phòng bên trong tối om. Lờ mờ. Có ba bóng người đang động đậy trên chiếc giường lớn. Ngày hôm sau, sau khi thay nam trang, hai tỷ muội nhà họ Hạ bước ra khỏi gian nhà. Nhìn thấy Đường Tiên Nhi, cả hai đều trừng mắt, liếc xéo nàng ta một cái. Chính là ả tiện nhân này, tối hôm qua dám đứng nhìn trộm, thế mà công tử lại chẳng thèm quan tâm, cứ để mặc cho ả ta nhìn. Sáng sớm thức dậy, Cửu Cát bèn đi vào phòng luyện đan, bắt đầu nghiên cứu thanh linh đan. Khoảng tầm trưa, Cửu Cát ngậm tẩu thuốc bằng sắt tinh xảo, rời khỏi phòng luyện đan. Luyện đan thất bại. Hắn không luyện ra được thanh linh đan mà cũng chẳng luyện ra được tráng dương đan, chỉ được độc một lò bả thuốc. Cửu Cát ngồi trong sân, yên lặng hút xong một hơi thuốc, sau đó cất tẩu thuốc bằng sắt tinh xảo đi. Lúc này, hai tỷ muội nhà họ Hạ xách hộp đựng thức ăn trở về tiểu viện. Ngoài hộp đựng thức ăn, bọn họ còn mang về cho Cửu Các một cây đàn tỳ bà. Giờ cơm trưa, bốn người cùng nhau dùng cơm. Sau khi ăn xong, Đường Tiên Nhi bắt đầu dạy hai tỷ muội nhà họ Hạ cách thức xử lý dược liệu, chế tạo tẩy mạch tán. Tụ khí tán là loại thuốc được chế tạo bằng cách đem các loại dược liệu quý nghiền thành bột, trộn lẫn vào nhau. Còn tẩy mạch tán thì phức tạp hơn nhiều, trong quá trình luyện chế, thậm chí còn cần dùng đến chu sa và thủy ngân. Trước đó, Cửu Các đã có được phương thuốc luyện chế tẩy mạch tán. Đường Tiên Nhi lại kiếm chuyện, hai chị em nhà họ Hạ liếc xéo nàng ta một cái, chẳng nói chẳng rằng. Ngược lại là Cửu Các lại nói với Đường Tiên Nhi vài câu. Dù sao muốn nuôi tâm nhãn cổ cần phải nói dối, giả làm người câm, không nói năng gì thì sao được. Ăn cơm xong, Cửu Các chống cây gậy, đeo đàn tỳ bà rời khỏi phòng luyện đan. Hai chị em nhà họ Hạ cũng không học cách nhận biết dược liệu và luyện chế thuốc từ Đường Tiên Nhi nữa, mà đi theo Cửu Các đến trường bắn. Vẫn là dưới gốc cây cổ thụ đó. Cửu Các nâng cây đàn tỳ bà lên, vung tay gãy. Đinh đinh đong đong đinh đinh đang. Tiếng mưa rơi trên lá chuối, tiếng đàn tỳ bà vang lên. Tiếng đàn tỳ bà trong trẻo du dương khiến Cửu Các vô cùng hài lòng. Hai chị em nhà họ Hạ vây quanh Cửu Các, một người thi triển thanh mang kiếm quyết, một người thi triển tử điện thập tam kiếm. Kiếm pháp của hai người nhanh như chớp giật. Hai thanh kiếm va vào nhau. Len ken len ken. Cửu Các nghe tiếng va chạm của hai thanh kiếm, vốn dĩ đây chính là một bản nhạc. Ủ rượu một đêm, Cửu Các bỗng nhiên khai sáng. Chỉ thấy hắn mười ngón tay liên tục gãy, dây đàn tỳ bà rung lên. Một đêm gió sấm nổi giận dữ, ngàn cây lửa đỏ rực. Trời mở ra bạch đế, mạch đất dâng lên thanh đồng. Tử điện kinh hải rồng ngũ đông, đang tiêu cưỡi phượng bay vào không. Khí mây quấn quanh thanh mang, gió nổi lên ánh sáng tử điện. Cùng với tiếng đàn tỳ bà vang lên từng hồi, kiếm thế của hai chị em nhà họ Hạ cũng càng thêm phần hăng say thích chí. Bản nhạc này có tên là Tử Điện Thanh Mang. Ý cảnh của nó tựa như sấm sét gào thét, lại như sấm giận dữ kìm nén không phát ra, tiếng sấm ầm ầm, mây đen giăng kín, trong mây ẩn hiện thanh mang, trong nháy mắt, tử điện bay lên không trung, đất trời trắng xóa, tất cả hóa thành hư vô. Cửu Các chìm đắm trong khúc nhạc tỳ bà Tử Điện Thanh Mang, dưới sự thúc giục của ý cảnh, kinh mạch mới lại được đả thông. Bách mạch khai thông, trên thế gian này có lẽ chỉ có Cửu Các mới có thể làm được bách mạch khai thông thực sự. Một khúc nhạc tỳ bà ngoài việc có thể khiến Cửu Các nhanh chóng luyện thành thanh mang kiếm quyết và tử điện thập tam kiếm, dường như còn có thu hoạch khác. Trong tiếng đàn tỳ bà vang lên liên hồi, hai chị em nhà họ Hạ lúc thì thi triển thanh mang kiếm quyết, lúc thì thi triển tử điện thập tam kiếm, hai môn kiếm pháp vậy mà lại có xu hướng dung hợp vào nhau. Cách đó không xa, Tưởng Ngọc Thanh người mặc áo trắng đã thu hết mọi chuyện vào trong mắt. Trong đôi mắt mỹ miều của nàng lóe lên tia sáng sắc bén. Hôm qua, Viên Kim Lập đã cố ý đến tìm Tưởng Ngọc Thanh, đặc biệt nói về hai tên gia nô bên cạnh Cửu Các. Hai tên gia nô bên cạnh Cửu Các thật sự quá mức bắt mắt, ngay cả Viên Kim Lập vốn dĩ chất phác cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái, khác thường. Hai người này tuy tu vi chỉ có thất phẩm, nhưng lại có ngộ tính kinh người, vậy mà có thể đột phá trong lúc chiến đấu và đã thông kinh mạch trước mặt mọi người, dẫn khí trường khiếu. Những võ sư trẻ tuổi có thể đột phá trong lúc chiến đấu cho dù ở võ quán nào cũng đều là thiên chi kiêu tử hàng đầu, nhất định có thể dễ dàng thăng cấp lên võ quán trên tỉnh thành. Thế nhưng thiên tài như vậy vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm gia nô cho Cửu Các, đây chính là điều kỳ quái nhất. Tưởng Ngọc Thanh nghe xong, chỉ bảo hắn bình tĩnh đừng nóng vội. Và nói với Viên Kim Lập rằng hai tên gia nô kia tuy là thiên tài, nhưng dù sao tu vi cũng không cao, đối với Viên gia có võ tiên, nên có khí độ dung nạp trăm sông. Lúc này Tưởng Ngọc Thanh nhìn thấy hai tên gia nô kia trong tiếng đàn tỳ bà, kiếm pháp càng thêm thuần thục, thậm chí còn mơ hồ có ý tứ dung hợp hai môn kiếm pháp làm một. Lúc này Tưởng Ngọc Thanh đã đại khái đoán được, vì sao hai thiếu niên thiên tài này lại đi theo Cửu Các cam tâm tình nguyện làm gia nô cho hắn. Âm luật của Cửu Các, ban đầu Tưởng Ngọc Thanh còn chưa chắc chắn. Hôm đó ở trong vườn hoa, Tưởng Ngọc Thanh nghe được tiếng đàn nhị hồ của Cửu Các, có cảm xúc mà múa lên bộ lưu thủy kiếm quyết mà mình vô cùng quen thuộc. Múa xong, nàng đã ngộ ra. Nàng ta vừa mới ngộ ra được chân ý của lưu thủy kiếm quyết. Có một khoảnh khắc, Tưởng Ngọc Thanh cảm thấy lưu thủy kiếm quyết mà mình đã luyện tập mười mấy năm qua đều vô ích, còn không bằng nghe một khúc nhạc của Cửu Cát. Nhưng bình tĩnh lại, Tưởng Ngọc Thanh lại cho rằng khúc nhạc của Cửu Cát chỉ là một cơ hội, hay nói cách khác là một sự dẫn dắt, thứ thực sự khiến nàng ta đột phá chính là công sức khổ luyện mười mấy năm qua của chính bản thân nàng ta. Làm gì có chuyện nghe một khúc nhạc là có thể võ công đại tiến, chuyện này căn bản là không thể nào, luyện võ nói cho cùng vẫn là phải chân thật, chỉ là trùng hợp lúc đó khúc nhạc mà Cửu Cát kéo, lại đúng với ý cảnh của Lưu Thủy Kiếm Quyết. Sự chỉ dẫn của Tần Ý Cảnh này cộng thêm công sức khổ luyện mười mấy năm của Tưởng Ngọc Thanh mới khiến kiếm pháp của nàng ta đại thành. Ban đầu Tưởng Ngọc Thanh cho rằng khúc nhạc phù hợp với ý cảnh của Lưu Thủy Kiếm Quyết chỉ là trùng hợp, nhưng giờ xem ra có lẽ không phải. Tiếng đàn tỳ bà của Cửu Cát, cho dù là tiết tấu hay là âm luật đều hoàn toàn ăn khớp với kiếm pháp mà hai tên gia nô kia đang luyện. Cửu Cát là thần nhân, có thể khiến cho võ sư tăng tốc tu luyện, không đúng. Đây không phải là thủ đoạn tăng tốc tu luyện. Tu luyện vẫn phải chân thật, đây là một loại thăng hoa. Lưu Thủy Kiếm Quyết mà Tưởng Ngọc Thanh đã luyện tập mười mấy năm kỳ thực đã sớm luyện thành, nếu không nàng ta cũng không thể nào thăng cấp lên ngũ phẩm. Hôm đó sau khi nghe xong khúc nhạc của Cửu Cát, nàng ta đã thức tỉnh sự tích lũy mười mấy năm của bản thân, sau đó khiến cho nàng ta có được một loại thăng hoa khó có thể diễn tả bằng lời đối với kiếm pháp. Âm luật của Cửu Cát có thể thức tỉnh tích lũy của võ sư, từ đó khiến cho cảnh giới của võ sư được thăng hoa, đây chính là điểm thần kỳ của hắn, đây cũng chính là nguyên nhân hai tên thiên tài kia bằng lòng đi theo hắn làm gia nô. Kỳ thực Tưởng Ngọc Thanh suy đoán cũng không sai là bao. Võ sư sau khi bản thân tích lũy đến một trình độ nhất định, lại nghe được loại âm luật phù hợp với ý cảnh võ đạo của bản thân, hay nói cách khác là nhìn thấy loại cảnh tượng phù hợp với ý cảnh võ đạo của bản thân. Ít nhiều gì cũng có thể xuất cảnh sinh tình, từ đó thức tỉnh sự tích lũy hùng hậu của bản thân, trong nháy mắt được thăng hoa. Không nhất thiết phải là âm luật do Cửu Cát tấu lên, chỉ cần là âm luật phù hợp với võ đạo của bản thân, đều có khả năng xuất cảnh sinh tình, từ đó khiến cho võ công của võ sư được thăng hoa. Chỉ là Cửu Cát tu luyện Nhất Hồ Túy Nguyệt thường thường sẽ tấu ra những khúc nhạc khiến võ sư xuất cảnh sinh tình. Cửu Cát dựa theo công pháp để suy đoán ý cảnh, dựa theo ý cảnh để sáng tác âm nhạc, lại dùng âm luật để củng cố ý cảnh, cuối cùng dùng ý cảnh để thúc đẩy chân khí đã thông kinh mạch. Cửu Cát chỉ muốn dùng Nhất Hồ Túy Nguyệt để mưu cầu một con đường khác, nhanh chóng tu luyện võ công, giúp đỡ những võ sư có nội lực thâm hậu thăng hoa võ đạo của bản thân, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cùng với khúc nhạc tỳ bà Tử Điện Thanh mang vang lên hết lần này đến lần khác. Trong cơ thể Cửu Cát, kinh mạch liên quan đến hai bộ kiếm quyết đã hoàn toàn được đã thông. Cùng lúc đó, Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi cũng đã ngộ ra được một bộ Tử Điện Thanh Mang kiếm quyết. Tuy bộ kiếm pháp này còn chưa hoàn thiện, nhưng đã mơ hồ có hình hài. Khi bộ kiếm pháp này hoàn toàn được hoàn thiện, hai chị em nhà họ Hạ sẽ nhận được lợi ích to lớn, mà trước đó, cảnh giới bách mạch khai thông cũng sẽ đến một cách tự nhiên. Ban đêm, hai chị em nhà họ Hạ thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Nước thuốc tẩy tủy tán đang sưởi ấm kinh mạch vừa mới được khai thông của hai chị em. Cái miệng nhỏ của các nàng khép mở, từng luồng khí nóng toát ra từ trong khe môi. Bên ngoài căn nhà nhỏ, Đường Tiên Nhi lại ngồi xổm bên ngoài cửa sổ nhìn trộm. Đường Tiên Nhi liên tục nuốt nước bọt, hận không thể lấy thân thay thế. Ngày thứ ba, sáng sớm tinh mơ, Cửu Cát lại đi vào phòng luyện đan, nghiên cứu đan dược. Nửa ngày trôi qua chẳng thu hoạch được gì, chỉ thu được một ít cặn thuốc. Sau khi ăn trưa xong, Cửu Cát mang theo cây đàn tỳ bà đến trường bắn cùng hai chị em nhà họ Hạ lĩnh ngộ kiếm pháp mới. Khoảng ba ngày sau, ha ha ha ha, Cửu Cát cười lớn đi ra từ phòng luyện đan. Lúc này trong tay hắn đã có hai viên thanh linh đan. Nguyên lý giải độc của thanh linh đan kỳ thực cũng giống như tử cam thảo, đều là trung hòa độc tính khiến cho kịch độc trì hoãn phát tác, đồng thời kích thích cơ thể con người, để võ sư dùng thể chất của bản thân chống lại và hoàn toàn hóa giải độc tính. Căn bản của giải độc nằm ở chính bản thân võ sư, chỉ có bản thân cơ thể con người mới có thể giải được vạn độc trên đời. Chống đỡ được thì giải độc, chống đỡ không được thì toi đời, đơn giản như vậy. Trên thế gian này căn bản không có thuốc giải nào có thể vạn độc bất xâm, thanh linh đan cũng chỉ có thể giải độc ở một mức độ nào đó mà thôi. Cho nên đối với việc giải độc, thanh linh đan chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ, không thể đóng vai trò quyết định. Sự khác biệt giữa Tráng Dương Đan và Thanh Linh Đan là thứ trước chỉ có thể kích thích cơ thể con người, thứ sau không chỉ có thể kích thích cơ thể con người mà còn có thể trung hòa độc tính. Cho nên trong quá trình luyện chế Tráng Dương Đan, còn cần phải cho thêm Tinh Quang Thảo và Tử Cam Thảo, hai loại dược liệu này có thể trung hòa độc tính rất lớn. Trong đó Tinh Quang Thảo là linh thảo thượng đẳng, giá trị liên thành, chỉ có thể hái vào ban đêm tối đen như mực. Thanh Linh Đan đắt đỏ là đắt ở chỗ này. Dược thảo mà Tráng Dương Đan và Thanh Linh Đan sử dụng kỳ thực không giống nhau. Quách Hùng sở dĩ có thể dùng dược liệu của Tráng Dương Đan luyện chế ra Thanh Linh Đan là bởi vì hắn ta đã sớm giấu dung dịch linh thảo Tinh Quang Thảo và Tử Cam Thảo vào trong ngăn bí mật của Cửu Long Lô. Đây chính là bí mật mà Tráng Dương Đan có thể luyện chế ra Thanh Linh Đan. Cái gọi là luyện đan đại sư, nói cho cùng chính là giấu nghề đối với kỹ pháp luyện đan của bản thân. Nhưng chỉ cần hiểu rõ nguyên lý, muốn nhìn thấu những bí mật này cũng không phải là chuyện khó. Sau khi luyện chế ra Thanh Linh Đan, Cửu Các cảm thấy thuật luyện đan của mình sắp nhập môn rồi. Nhưng con đường luyện đan vô cùng rộng lớn và uyên thâm, Cửu Các chí hướng cao xa, sau này khi đã thành cổ tiên, còn phải dùng thuật luyện đan, khai khiếu huyệt trong cơ thể, triệt để làm được người cổ phân ly, vĩnh viễn không còn lo lắng về sau. Con đường phía trước còn rất dài, Cửu Các bắt đầu bắt tay vào luyện chế loại đan dược mà Quách Hùng chưa từng trưng bày ra. Tam Dương Hộ Mạch Đan. Lấy xích sâm, ngọc đương quy, hồng lộc nhung ba loại linh thảo làm chủ dược để luyện chế. Loại đan này khi võ sư nguy hiểm đến tính mạng, sau khi uống vào có thể kích thích mạnh mẽ cơ thể, thức tỉnh sinh cơ của cơ thể, bảo vệ tâm mạch không đứt thì sẽ không tử vong. Đương nhiên cuối cùng khiến võ sư khỏi hẳn vẫn là bản thân cơ thể con người. Điều này cũng giống như nguyên lý Thanh Linh Đan giải bách độc. Phương thuốc của Tam Dương Hộ Mạch Đan là do Đường Tiên Nhi cung cấp. Đường Tiên Nhi đi theo Quách Hùng làm đồng tử luyện đan, học được một thân bản lĩnh nhận biết dược liệu, bào chế thuốc, tất nhiên cũng biết rất nhiều phương thuốc. Những phương thuốc này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, thứ thực sự đáng giá chính là bí quyết luyện thành đan. Ngũ sắc luyện đan thuật mà Quách Hùng truyền lại cùng với sự am hiểu về dược lý của Cửu Các mới là mấu chốt của việc luyện chế thành đan. Cửu Các lại một lần nữa đi vào phòng luyện đan nghiên cứu thuật luyện đan. Cứ như vậy 7-8 ngày trôi qua. Buổi sáng Cửu Các nghiên cứu thuật luyện đan, suy diễn dược lý, buổi chiều gãy đàn tỳ bà tu luyện võ đạo, thuận tiện đệm nhạc cho kiếm vũ của hai chị em nhà họ Hạ. Tiếng đàn tỳ bà và kiếm vũ của Ngọc Nữ tương phản lẫn nhau. Buổi tối thì ngâm tẩy tủy tán. Tuy tẩy tủy tán đối với Cửu Các mà nói đã không còn bất kỳ tác dụng gì, nhưng hắn vẫn kiên trì ngâm. Đương nhiên mỗi buổi tối, Đường Tiên Nhi đều ở bên ngoài nhìn trộm, thậm chí đã đến mức trắng trợn. Nhưng Cửu Các là một người mù, hắn không có lý do gì phát hiện ra Đường Tiên Nhi. Chỉ có thể giả vờ như không thấy. Hơn nữa ban đêm giả mù, cũng đang nuôi dưỡng tâm nhãn cổ. Vì vậy Cửu Các cũng hạn chế hai chị em nhà họ Hạ không được đuổi Đường Tiên Nhi đi, dù sao nhìn một cái cũng chẳng mất mát gì, hơn nữa nàng ta là người thường, có nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Làm người phải biết bao dung. Hai chị em nhà họ Hạ đi theo Cửu Các sinh hoạt có quy luật, kiếm pháp của các nàng càng ngày càng thuần thục, chân khí trong cơ thể cũng càng ngày càng dồi dào. Tưởng Ngọc Thanh mỗi ngày đều lén lút quan sát Cửu Các và hai tên gia nô thiếu niên mà hắn mang đến. Võ công của hai tên gia nô thiếu niên kia tiến bộ thần tốc, khiến Tưởng Ngọc Thanh lại một lần nữa lật đổ kết luận của chính mình. Nghe Cửu Các tấu nhạc, thật sự có thể khiến võ công của võ sư tiến bộ vượt bậc. Cửu Các có thể dựa theo công pháp mà võ sư tu luyện, sáng tạo ra khúc nhạc tương ứng. Sau đó võ sư khi tu luyện võ công nghe khúc nhạc đó, liền có thể đạt được hiệu quả gấp đôi mà công sức bỏ ra chỉ bằng một nửa, võ công tiến bộ thần tốc,